lần này tôi đến có nửa nguyên nhân đến từ trà. Hì hì, tôi nghe nói loại trà này mỗi năm cũng không cho ra được nhiều, thế cho nên đến uống thêm một lần thì càng thêm quý. Lý Quý Niên nói làm cho đám người trong phòng đều nở nụ cười. Bầu không khí có chút ngăn cách vì Lý Quý Niên đi đến chợt trở nên có chút hòa hợp. Kim Điền Lạc biết rõ Lý Quý Niên đến có việc cần, thế cho nên cũng không ở lại lâu. Hắn bắt chuyện với Lý Quý Niên rồi cùng đồng chí Tân đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lý Quý Niên cười nói: Chí Tân dưới sự chỉ điểm của Bí Thư Vương thật sự càng ngày càng có khả năng. Nếu như không phải ngài chuẩn bị đưa anh ấy đến làm lãnh đạo xây dựng đường cao tốc, tôi thậm chí còn muốn nhận lấy cho anh ấy làm thư ký trưởng. Vương Tử Quân biết rõ đó là những lời khách khí của Lý Quý Niên. Dù Lý Quý Niên có quan hệ với mình tốt đẹp như thế nào, đối phương cũng sẽ không lấy thư ký của mình đến làm thư ký trưởng. Tất nhiên những lời khách khí như thế này căn bản không nên chọc ra, chỉ cần thầm hiểu là được. Vương Tử Quân cười nói: Sớm biết chủ tịch Lý yêu thương Chí Tân như vậy, dù gì tôi cũng sẽ giữ anh ấy lại cho anh. Nhưng lúc này công tác động thổ xây dựng đường cao tốc đã rất cấp bách, thành phố La Nam lại là người đi đầu, thế cho nên cũng không thể để cho thành phố Tam Hồ và Triệu Lô vượt mặt được. Điều này là đương nhiên. Nếu như bọn họ vượt mặt thành phố La Nam, như vậy cũng xem như chúng ta bị người ta chê cười. Chí Tân quản lý xây dựng đường cao tốc Sơn La là rất phù hợp. Anh ấy là người an tâm chịu khó công tác, có thể nói là nhân tài. Tuy nhìn qua có vẻ còn chưa xứng với năng lực của anh ấy, thế nhưng xây dựng đường cao tốc cũng khá quan trọng, chúng ta cũng chỉ có thể làm phiền anh ấy mà thôi. Lý Quý Niên cảm khái vài câu, sau đó cười nói: Bí thư Vương, tôi báo cáo cho ngài một sự việc. Đó là ngày hôm qua cục du lịch đã phản ánh với tôi, nói là tuy bây giờ cầu đường chưa làm xong nhưng đã có nhiều du khách đi đến núi Cô Yên Sơn. Cũng có không ít phóng viên xuất hiện ở phim trường của đoàn làm phim Thiên Kiếm Vấn Tình. Còn có một tờ báo ở phương Nam đăng bài Cô Yên Sơn du ký. Xem ra hạng mục du lịch Cô Yên Sơn không phát triển là không được. Vương Tử Quân lần đầu nghe thấy những chuyện thế này, hắn thật sự rất có lòng tin với cảnh đẹp của núi Cô Yên Sơn. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Lý Quý Niên: Chủ tịch Lý, phát triển du lịch Cô Yên Sơn là một khởi đầu không tệ, nhưng lúc này có chút ít khách đến Cô Yên Sơn, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để cho huyện Dương Phong làm tốt công tác phục vụ ở Cô Yên Sơn, đặc biệt là những vùng có địa thế hiểm yếu, càng làm tốt công tác bảo đảm an toàn. Nếu không suy xét tốt phương diện này thì chỉ sợ tương lai sẽ xảy ra vấn đề. Lý Quý Niên thầm chấn động, hắn thật sự không nghĩ đến phương diện này. Bây giờ nghĩ đến tuyến trên chú trọng công tác an toàn, càng thật sự thêm bội phục Vương Tử Quân vài phần. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, sẽ cố gắng nắm bắt thật chặt. Lý Quý Niên nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp: Hôm nay có một vị phó giám đốc của công ty Đông Du đến thành phố chúng ta. Bọn họ nói muốn cùng chúng ta bỏ vốn làm con đường hơn 100 km từ thành phố Tam Hồ đến Cô Yên Sơn. Nhưng yêu cầu hạn ngạch đầu tư lại là bọn họ 6, chúng ta 4. Đây là chuyện tốt. Xem ra bọn họ đang chuẩn bị thúc đẩy nhanh chóng khai phá Cô Yên Sơn. Lúc này đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La đều cần thời gian hơn 1 năm. Chúng ta chờ được nhưng thật sự là bọn họ không chờ được. Vương Tử Quân đã đoán được tâm tư của công ty Đông Du, nhưng hắn cũng có tính toán với con đường này. Vốn hắn chuẩn bị bỏ tài chính của thành phố ra để làm lại. Bây giờ có công ty Đông Du bỏ ra hơn một nửa số tiền, tất nhiên hắn sẽ không phản đối. Hai người tiếp tục nói về phương diện công tác. Lý Quý Niên lại châm trà vào ly cho Vương Tử Quân, sau đó mới trầm giọng nói: Bí thư Vương, phương diện điều chỉnh nhân sự lần này, với ý kiến cá nhân của tôi, khối chính quyền hoàn toàn phục tùng quyết định của thị ủy. Lý Quý Niên nói rất hàm xúc, hắn không nói đến Vương Tử Quân mà nói đến thị ủy.

Thế cho nên ai cũng cố gắng suy đoán tâm tư của Bí thư Vương Tử Quân. Tôi đến thành phố La Nam còn chưa được nửa năm. Tôi cũng chỉ là cơ bản hiểu rõ về cán bộ thành phố La Nam. Tôi chỉ miễn cưỡng dò tìm được vị trí các vị trong danh sách phòng tổ chức đưa lên. Thế nhưng tôi căn bản không hiểu rõ năng lực của bọn họ là như thế nào. Đám người vốn suy đoán Vương Tử Quân sẽ mở lời gõ lên đầu Tôn Chiêu Hy. Bây giờ lại bắt đầu suy đoán tâm tư của Vương Tử Quân. Bây giờ Bí thư Vương nói như vậy, hầu như là một bước làm đệm. Chuẩn bị đặt vụ này xuống, xem như hoãn lại. Lãnh đạo đứng đầu thị ủy còn chưa biết năng lực công tác của các đồng chí bên dưới. Như vậy điều chỉnh nhân sự bây giờ xem ra là khá gấp gáp. Nếu hòa hoãn chờ dịp khác, đến khi nào điều chỉnh thì phải nhìn vào tâm tình của Bí thư Vương. Lục Ngọc Hùng thật sự giống như một khối nham thạch muôn đời không đổi. Hắn không nói lời nào, chỉ hít vào một hơi thuốc thật mạnh. Hắn đều chăm chú lắng nghe những lời của Vương Tử Quân. Khi nghe thấy Bí thư Vương nói rằng mình chưa hiểu rõ năng lực của đám cán bộ kia, hắn thật sự muốn xem vị bí thư thị ủy cao siêu này sẽ làm sao để áp chế nó xuống. Chương 744, P2, cán bộ cần được quần chúng quyết định. Chương 744, P2, cán bộ cần được quần chúng quyết định. Sự việc này rơi vào trạng thái hòa hoãn. Lục Ngọc Hùng cũng không phản đối, vì nó không những Vương Tử Quân phải lui bước ở phương diện nhân sự ở thành phố La Nam, càng có ý nghĩa là những người đang có vị trí quan trọng trong quan trường La Nam cũng không cần phải điều chỉnh. Cộng sự với Vương Tử Quân thật sự rất mệt. Đây là lời cảm khái thật lòng của Lục Ngọc Hùng. Hắn đã trải qua một lần cộng sự với Bí thư Trình Tự Học. Hắn luôn cảm thấy mình là người tài giỏi. Nhưng bây giờ ở chung với Vương Tử Quân, hắn không biết vì sao mà mình luôn sinh ra cảm giác chột dạ. Nếu so với Lục Ngọc Hùng thì Tôn Chiêu Hy lại thở dài một hơi. Hắn lại có chút thất lạc. Hắn vốn muốn làm cho Vương Tử Quân biết sự quan trọng của mình. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại ném ra cái cớ chưa quen thuộc cán bộ để hòa hoãn không điều chỉnh nhân sự. Điều này làm hắn sinh ra cảm giác siết chặt nắm đấm nhưng lại không tìm được mục tiêu phát lực. Chỉ là Tôn Chiêu Hy không phát lực thì cũng chỉ có thể nhịn. Dù sao Vương Tử Quân cũng là bí thư thị ủy, hắn dù có lực lượng cũng chỉ có thể gắng gượng buông tay mà thôi. Nhưng tôi không quen thuộc cũng không có vấn đề. Các vị ngồi đây chắc chắn sẽ hiểu rõ về các đồng chí được điều động. Những đồng chí cộng sự sẽ hiểu về bọn họ. Tôi tin tưởng ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Bọn họ nhất định sẽ cho ra một lời đề cử và bình phán chính xác nhất. Các vị đồng chí, gần đây chúng ta điều động nhân sự luôn chú ý công khai, ngang hàng cạnh tranh, chọn người ưu tú. Mục đích chính là thông qua con đường này để đem những cán bộ có năng lực mạnh mẽ, có khả năng chịu trách nhiệm, có thể giỏi kiềm chế, có thể làm ra những thành tích thực tế cống hiến cho nhân dân và đất nước, cố gắng cho bọn họ tiến lên một tầm cao phù hợp. Giọng nói của Vương Tử Quân càng thêm vang dội. Thế nhưng lời lẽ đột nhiên biến đổi lại làm cho đám người cảm thấy chấn động. Trong nước đều luôn có những lời thảo luận rất lớn về phương diện cải cách nhân sự, nhưng lại không có bất kỳ người nào cho ra được một phương án phù hợp với thực tế. Lúc này Vương Tử Quân nói đến phương diện cải cách nhân sự, tuyệt đối không phải là nói chơi cho qua. Lúc này Vương Tử Quân nói đến phương diện cải cách nhân sự thì người xúc động lớn nhất là Tôn Chiêu Hy. Tuy hắn không biết một bước đi lúc này của Vương Tử Quân là đến chỗ nào, thế nhưng hắn biết rõ đối phương bước về phía mình. Tôn Chiêu Hy giữ chặt cây bút trong tay, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy tư về lời nói của Vương Tử Quân, suy tư xem mình phải tìm lỗi của Vương Tử Quân ở điểm nào để có thể tiến hành phản kích. Tôi cảm thấy thành phố La Nam chúng ta lần này điều chỉnh cán bộ cũng nên xuất phát từ phương hướng như vậy. Cần phải đẩy những cán bộ tốt đến những vị trí có lợi cho sự kiến thiết thành phố La Nam. Các vị lãnh đạo trung ương từng cường điệu, cán bộ có được hay không cần dựa vào sự quyết định của quần chúng. Trước khi phân công thì chúng ta nên tiến hành khảo hạch phẩm hạnh của cán bộ, xác lập vị trí của những đồng chí được đề bạt, đẩy những người có uy tín cao. có năng lực và khả năng lên những vị trí quan trọng hơn. Khảo hạch phẩm hạnh. Trước khi phân công điều động phải tiến hành xác định và đánh giá dân chủ. Tôn Chiêu khi nghe những lời này của Vương Tử Quân, thế là hiểu bí thư Vương định làm gì. Chính hắn thật sự nói không nên lời. Tuy hắn biết rõ biện pháp này được thông qua sẽ là một chế ước không nhỏ với quyền lợi của mình, thế nhưng hắn căn bản không thể nào phản bác được. Tuy Tôn Chiêu Hy cảm thấy mình có thể cho ra không ít lý do để từ chối phương án của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cảm thấy những lý do này nói ra căn bản không bằng nuốt vào bụng. Chẳng lẽ Tôn Chiêu Hy có thể nói tất cả cán bộ đã được vượt qua cả quần chúng? Hắn có thể vỗ ngực đảm bảo cán bộ mình đề bạt sẽ có uy tín cáo trong dân. Nếu có bất cứ vị cán bộ nào trong nhóm được điều động có nghi vấn tham ô ủ bại, như vậy hắn có chịu trách nhiệm hay không? Tôn Chiêu Hy không thể làm được như vậy. Thế cho nên dù hắn không thoải mái thì cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng mà thôi. Lục Ngọc Hùng đặt bút xuống. Hắn là một cán bộ lão thành của công tác tổ chức. Thời gian hắn làm công tác tổ chức còn dài hơn cả Tôn Chiêu Hy. Tất nhiên hắn hiểu phương án của Vương Tử Quân có thể được áp dụng trong phòng tổ chức. Thế nhưng nói sẽ làm phát sinh khá nhiều vấn đề. Tất nhiên hắn thật sự không muốn nhìn thấy những vấn đề như vậy có thể xuất hiện. Bây giờ hắn cũng rơi vào tình cảnh như Tôn Chiêu Hy. Hắn biết mình không thể mở miệng nhưng lại rất cần phải mở miệng. Hắn có chút trầm ngâm. Thế là mới nói: Bí thư Vương, chúng ta còn chưa có tiền lệ với phương án xác định và khảo hạch của ngài. Nếu như tuyến trên có hỏi, vấn đề này thật sự cũng khó thể ứng phó nổi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đông cứng của Lục Ngọc Hùng, hắn cười nói: Phân công cán bộ lãnh đạo trước nay đều thông qua đủ mọi con đường để khảo hạch, cố gắng đưa những cán bộ ưu tú nhất lên cương vị phù hợp. Tuy khảo hạch và xác định dân chủ trước nay chưa từng có tiền lệ, thế nhưng chỉ cần chúng ta thực hiện công tâm, sẽ đạt được mục đích đưa những cán bộ ưu tú nhất lên vị trí phù hợp nhất. Tôi tin chỉ cần chúng ta xuất phát từ phương diện đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao trình độ cuộc sống của nhân dân thành phố La Nam, chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ của tỉnh ủy. Vương Tử Quân mở miệng làm cho Lục Ngọc Hùng căn bản không nói nên lời. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng đứng trên cao điểm nói với mình. Vương Tử Quân nhìn thấy Lục Ngọc Hùng không nói gì mà trong lòng bùng lên cảm giác sảng khoái. Đồng thời cũng cảm tạ những tri thức năm xưa vì chú trọng học tập phương án điều chỉnh cán bộ dân chủ vào đời sau khi công tác trong trường học. Hôm nay hắn sở dĩ có thể nắm đại cục trong tay mình. Thứ nhất liên quan đến thân phận và uy tín của hắn ở thành phố La Nam. Quan trọng nhất là vì biện pháp mà hắn nói ra chính là xu hướng của tương lai. Trong thời gian 3 ngày văn phòng thị ủy và phòng tổ chức nhanh chóng cho ra phương án khảo hạch cán bộ. Bây giờ phương diện điều chỉnh cán bộ đang cực kỳ gấp gáp. Chúng ta cần phải hoàn thành điều chỉnh lần này, cung cấp một cơ sở kiên cố cho sự phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân đặt phương án điều chỉnh của phòng tổ chức thành phố La Nam xuống bàn. Sau đó hắn trầm giọng nói với Kim Điền Lạc và Tôn Chiêu Hy. Vẻ mặt Tôn Chiêu Hy và Kim Điền Lạc có chút lạnh lẽo, thế nhưng cả hai đều gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Tình huống đối kháng ở hội nghị thường ủy trong suy nghĩ của mọi người cũng không được phát sinh. Nhưng thủ đoạn thay đổi như trong chóng của Vương Tử Quân lại làm cho không ít người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lại có người đưa mắt nhìn về phía Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy có thói quen cài cặp của mình lại rất nhẹ nhàng. Lúc này hắn cũng không có gì khác biệt so với trước đó. Nhưng trong lòng hắn cũng không quá bình tĩnh. Hắn nghĩ nhiều nhất không phải là vì mình và Kim Điền Lạc phải cùng kết hợp với nhau cho ra phương án cụ thể, mà là một câu nói của Vương Tử Quân trước khi tham gai hội nghị thường ủy. Thật ra anh cũng không quan trọng như vậy. Chương 745. Rót vào một lần, thắng thế một lần. Chương 745. Rót vào một lần, thắng thế một lần. Tôn Chiêu Hy ngồi trong phòng làm việc. Hắn lặng lặng nhìn phần văn kiện còn đang tỏa mùi hương mực in. Tuy hắn thật sự không thoải mái với ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng Bí thư Vương đã cho ra quyết định ở hội nghị thường ủy, hắn nhất định phải chấp hành. Tôn Chiêu Hy nhìn phần văn kiện trước mặt, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không yên. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó lại đặt văn kiện xuống bàn. Tuy văn kiện này không dài, thế nhưng trên cơ bản đã khái quát rất đúng tinh thần chỉ thị của Vương Tử Quân. Lúc này văn kiện đã được đưa xuống cho từng cán bộ bên dưới. Hơn nữa ngày mai phòng tổ chức sẽ dựa theo phương án này để tiến hành xác định và đánh giá dân chủ đối với những cán bộ phù hợp điều kiện. Sau khi cân nhắc thì Tôn Chiêu Hy quyết định nhấc điện thoại lên. Ngay sau đó đầu bên kia vang lên âm thanh vang dội của Lục Ngọc Hùng. Bí thư Ngọc Hùng, ngày mai phòng tổ chức sẽ tiến hành khảo hạch theo đúng phương án. Tôn Chiêu Hy nói xong, sau đó định hỏi một câu ngài có dặn dò gì không. Thế nhưng câu nói này lại không thể ra khỏi miệng, vì hắn thật sự không có tâm tư nói những lời như vậy với Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng hiểu ý nghĩa lời nói của Tôn Chiêu Hy. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói, à, chuyện này tôi biết rồi, anh không cần quá lo lắng. Tôn Chiêu Hy rất muốn không quan tâm, thế nhưng hắn hiểu đám cán bộ kia, trong lòng có thể không lo lắng được sao. Hai hàng chân mày của hắn khẽ cau lại, cuối cùng dùng giọng thật lòng nói, ngài nên sớm làm chuẩn bị với những cán bộ như chủ tịch huyện Trần Minh Tuấn và Hứa Tranh Viễn. Lục Ngọc Hùng chỉ hừ một tiếng rất hàm hồ, giống như đồng ý mà cũng giống như không. Nhưng Tôn Chiêu Hy thật sự không có tâm tư suy đoán bí thư Lục này có tâm tư gì. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó rơi vào trầm tư. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc. Tôn Chiêu Hy căn bản không dành quan tâm đến điều này. Khi mà tin đồn điều động nhân sự ở thành phố La Nam càng thêm nóng hổi thì điện thoại bàn của Tôn Chiêu Hy chợt biến thành đường dây nóng. Đối với tình huống này thì Tôn Chiêu Hy thật sự rất có kinh nghiệm. Vì vậy dưới tình huống bình thường hắn sẽ không quan tâm đến những cuộc điện thoại kia. Nhưng hôm nay hắn liên tục nghe điện thoại, ma xui dụ khiến thế nào lại nhấp ổn nghe lên. Chào ngài, xin hỏi có phải là chú Tôn không? Cháu là Tiểu Hứa. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh rất nhiệt tình, rất vui vẻ. Tôn Chiêu Hy nghe những lời này mà không khỏi thầm hận mình, rõ ràng là tiện tay, không có việc gì sao lại nhận điện thoại của người này. Tôn Chiêu Hy biết rất rõ Tiểu Hứa này là Hứa Tranh Viễn, con trai của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hứa Vân Sơn. Bây giờ chưa đến 40 đã là phó phòng giao thông. Người này gần đây đi rất gần với Lục Ngọc Hùng. Nghe nói hai người này còn xưng anh em với nhau. Tôn Chiêu Hy nghĩ đến chuyện hai người kia xưng anh em, thế là khẽ cười. Vừa rồi mình gọi điện thoại cho Lục Ngọc Hùng, bây giờ Hứa Tranh Viễn gọi điện thoại đến gọi mình bằng chú. Không phải vai vế của mình cao hơn Lục Ngọc Hùng rồi sao? Những ngày hôm nay Tôn Chiêu Hy thật sự rất bực tức với Lục Ngọc Hùng. Bất đắc dĩ không có lực đánh trả, chỉ có thể ép cơn tức này ở trong lòng. Lúc này chút tiện nghi lấy được từ Hứa Tranh Viễn làm cho trong lòng hắn có chút hòa hoãn trở lại. Nhưng Tôn Chiêu Hy cũng không quan tâm đến Hứa Tranh Viễn, chỉ ừ một tiếng mà thôi. Nhưng hắn không lên tiếng thì Hứa Tranh Viễn ở bên kia đã dùng giọng nhiệt tình nói, chú Tôn, cháu nghe nói phòng tổ chức sẽ áp dụng phương án xác định và đánh giá ở phòng giao thông. Chú, đến lúc đó cháu mong chú quan tâm giúp đỡ một chút. Tôn Chiêu Hy cũng không muốn xông giải với Hứa Tranh Viễn. Hắn ừ một tiếng cực kỳ hàm hồ rồi đặt điện thoại xuống. Hắn thật sự cảm thấy cậu ấm Hứa Tranh Viễn này thật sự dối hơn cả chủ tịch huyện Trần Minh Tuấn. Dù hắn chưa từng tiếp xúc với Hứa Tranh Viễn, nhưng lại nghe rõ ràng về những chuyện xấu của người này. Nghe nói Hứa công tử rất háo sắc, ngay cả nhân viên trong phòng của mình cũng không chịu buông tha, cấu kết với những cô gái chưa kết hôn. Có ngày không biết hai người này thế nào mà khóa cửa phòng lại cả ngày, làm hại đám cán bộ ngày hôm đó đến xin con dấu phải chạy đến gặp trưởng phòng giao thông. Sau đó viên chủ nhiệm văn phòng có quan hệ đặc biệt thân thiết lên tiếng nhắc nhở Hứa Tranh Viễn, Hứa lãnh đạo, sau này nếu ngài thích thì tôi sẽ sắp xếp cho ngài, cũng không nên vui vẻ trong văn phòng, người ta sẽ nói này nọ, thỏ khôn không nên ăn gần hang. Thế nhưng lời nói của viên chủ nhiệm này không được trưởng phòng Hứa tiếp nhận. Hứa Tranh Viễn trừng mắt dùng giọng không kiên nhẫn để bác bỏ lời viên chủ nhiệm văn phòng. Bên cạnh ổ có cỏ thì cần gì phải chạy khắp núi. Chút vấn đề phát sinh trong văn phòng cũng không có gì quá. Nhiều lắm thì nói vài câu. Nhưng không biết ngày hôm đó có phải là trưởng phòng Hứa vui vẻ quá trớn hay không. Thế là kéo nhân viên nữ vào phòng làm ồn. Đám người đến báo cáo công tác không khỏi được nghe những âm thanh không hay. Tất nhiên đây chỉ là một chuyện, còn những chuyện khác cũng không thiếu. Thế nhưng Tôn Chiêu Hy lại mặc kệ. Chỉ là với nhân phẩm quá thấp kém như vậy, trưởng phòng Hứa có thể chống lại khảo hạch được sao? Tôn Chiêu Hy nghĩ đến phương diện khảo hạch lần này có cả sự tham dự của nhân viên ủy ban kỷ luật và phòng giám sát thị ủy. Trong lòng thật sự rất lo lắng. Đối phương là loại người không ra gì, đã chôn sâu vào hố bùn. Anh có thể kéo hắn lên được sao? Trời sắp mưa, cô gái sắp lấy chồng. Tôn Chiêu Hy xem như đã làm hết phận sự của mình. Còn kết quả là thế nào thì chỉ có thể nhìn vào đối phương. Tôn Chiêu Hy thầm mắng một tiếng. Sau đó dùng tay bóp nát điếu thuốc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài. Nghe tiếng gõ cửa thì Tôn Chiêu Hy nhanh chóng khôi phục lại vẻ uy nghiêm của mình. Hắn nói một câu mời vào. Ngay sau đó cửa đã bị đẩy ra. Phó phòng tổ chức Triệu Quang Phi nhanh chóng bước đến. Triệu Quang Phi hơn 40 tuổi. Mái tóc bóng loáng. Từ khi tốt nghiệp đại học ở thủ đô thì luôn nói tiếng phổ thông cực kỳ lưu loát. Biểu hiện sự khác biệt của mình và người khác. Trong mắt nhiều cán bộ thì Triệu Quang Phi là lãnh đạo có khí độ. Nhưng trước mắt Tôn Chiêu Hy thì chỉ có thể kính cẩn cúi đầu lắng nghe mà thôi. Trưởng phòng Tôn, anh tìm tôi sao? Triệu Quang Phi đi đến trước mặt Tôn Chiêu Hy thì khẽ cười hỏi. Tôn Chiêu Hy phất phất tay nói, anh ngồi đi. Đợi Triệu Quang Phi cung kính ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình, Tôn Chiêu Hy mới nói, Quang Phi, phương án xác định đánh giá với những cán bộ được đề cử lần này là rất quan trọng với công tác điều chỉnh nhân sự của thị ủy. Lần này anh xuống dưới nhất định phải đứng ở độ cao chính trị, lấy đại cục làm trọng, có thái độ đoan chính để xử lý những vấn đề này. Tôn Chiêu Hy biết rõ về Triệu Quang Phi. Đây là người mà hắn đề bạt lên. Đối phương hiểu rõ tâm tư của mình. Nhiều khi mình chỉ vừa có một ý nghĩ thì Triệu Quang Phi đã nhanh chóng đi làm rồi. Cũng vì Triệu Quang Phi luôn nhìn thấu tâm tư của Tôn Chiêu Hy, thế cho nên Tôn Chiêu Hy mới dùng tất cả sức lực nói ra những người được Lục Ngọc Hùng đề cử. Công tác xác định đánh giá cán bộ được đề cử lần này được giao hoàn toàn cho Triệu Quang Phi. Trưởng phòng Tôn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng làm tốt công tác này. Triệu Quang Phi không chút do dự, hắn trầm giọng đảm bảo với Tôn Chiêu Hy. À, anh phải chăm chú tiếp thu chỉ thị tinh thần của thị ủy, hiểu rõ phương án điều chỉnh cán bộ lần này. Nhất định phải cho ra một kết quả khách quan, cung cấp tư liệu trực tiếp nhất cho quyết sách của thị ủy. Tôn Chiêu Hy nói bằng giọng điệu cực kỳ ổn định. Nhưng Triệu Quang Phi lại hoàn toàn có thể tiếp nhận được những gì ẩn giấu ở bên trong. Chương 746 P 1 Rượu bày tỏ cảm tình. Chương 746 P 1 Rượu bày tỏ cảm tình. Sau khi nói ra vài vấn đề yêu cầu Triệu Quang Phi chú ý, Tôn Chiêu Hy lúc này mới rời khỏi phòng. Bầu không khí đã trở nên u ám. Nhưng lúc này Tôn Chiêu Hy cũng không muốn về nhà. Lúc này có lẽ ở nhà đã tụ tập rất nhiều người. Tuy hắn đã nói không ít lần về sự kiện này, thế nhưng mỗi lần có động đến nhân sự là trong nhà lại luôn kín người. Trưởng phòng Tôn, chúng ta đi đâu đây? Lái xe thấy Tôn Chiêu Hy không nói lời nào, thế là khẽ hỏi lãnh đạo. Tôn Chiêu Hy trầm ngâm giây lát. Hắn định mở miệng thì thấy một đoàn người mỉm cười từ trên lầu đi xuống. Đứng trung tâm đoàn người chính là bí thư thị ủy La Nam Vương Tử Quân. Đứng bên cạnh Vương Tử Quân ngoài vài vị cán bộ thành phố La Nam, còn có một người mà Tôn Chiêu Hy thấy rất quen mặt nhưng không thể gọi được tên. Tề Tự Tuyển. Khi thấy Vương Tử Quân đứng song song với người kia, Tôn Chiêu Hy cuối cùng cũng nhận ra đối phương là ai.

hôm nay bí thư Lục của thành phố La Nam vội vàng đến báo cáo công tác với trưởng phòng Hứa. Tôi thuận tiện hàn huyên với anh ấy hai câu. Xem ra thành phố La Nam có biến hóa rất lớn. Những người nắm công tác tổ chức thường quen cách nói một nửa giữ lại một nửa. Quách Tiên Vi là một lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, tất nhiên càng thêm ảo diệu hơn, càng nói với ý nghĩ sâu xa hơn. Ngoài miệng tuy nói đến phương diện biến đổi của thành phố La Nam, thế nhưng rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Vương Tử Quân tất nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩ này. Vương Tử Quân hơi híp mắt, hắn cười cười nói: cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Những biến đổi ở thành phố La Nam thật sự không thể nào rời khỏi sự quan tâm của lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy. Bí thư Vương, anh cũng đừng tâng bốc tôi. Những lời này anh nói với trưởng phòng Hứa thì hay hơn. Khi bí thư Lục rời đi thì trưởng phòng Hứa cũng không nói gì thêm. Thế nhưng vừa rồi anh ấy lại tìm về không ít sách báo nói về trình tự trong công tác tổ chức. Quách Tiên Vi vẫn dùng giọng tràn đầy ẩn ý nói với Vương Tử Quân: Lục Ngọc Hùng đi tìm Hứa Tiền Giang. Hơn nữa sau đó tâm tình của Hứa Tiền Giang lại không tốt. Trong đám cán bộ tỉnh Sơn Nam, có nhiều người biết Hứa Tiền Giang nổi giận thường thích đọc sách. Bây giờ trưởng phòng Hứa tìm đọc sách về trình tự tổ chức. Như vậy đã đủ nói rõ trưởng phòng Hứa Tiền Giang đang cho ra lời phê bình kín đáo với phương pháp đánh giá dân chủ của mình. Quách Tiên Vi gọi điện thoại đến nói một câu hai nghĩa với Vương Tử Quân, lại để lộ ra nhiều ý nghĩa quan trọng. Thật sự là một người bạn thân thiết. Vương Tử Quân hàn huyên thêm hai câu với Quách Tiên Vi. Sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn lại tiếp tục đẩy con trai đi dạo trên đường. Thế nhưng tâm tình có chút ảm đạm. Vương Tử Quân đã sớm nghĩ đến tình huống Lục Ngọc Hùng sẽ phản ánh với thượng cấp. Nhưng phản ứng của Hứa Tiền Giang thật sự vượt ra ngoài ý nghĩa của hắn. Hắn thấy trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang gần đây đang chú trọng xu thế cải cách nhân sự, luôn mong có phương án phù hợp mà nhìn xa trông rộng. Không ngờ bây giờ lại nghe được kết quả như vậy từ miệng Quách Tiên Vi. Không thể nói ngộ tính của trưởng phòng Hứa là quá thấp, mà chính mình đang đứng trên một điểm quá cao. Vương Tử Quân cảm khái một câu. Hắn khẽ ngồi xổm xuống, ngón tay sờ lên mặt con trai. Sau đó mỉm cười nói: con trai, con nói cho bố nghe xem, có phải càng lên cao càng lạnh không? A a, trưởng ban chợt dùng ánh mắt sáng ngời nhìn bố rồi lắc lắc chiếc chuông trong tay, xem như cho ra một câu trả lời với người bố là bí thư thị ủy. Vương Tử Quân nghe con trai cười giòn tan, cảm giác mờ mịt trong lòng chợt tan biến vài phần. Khi Vương Tử Quân đang chìm đắm trong niềm vui thú của một người làm cha, điện thoại lại vang lên. Hắn bấm nút nghe, chợt nghe thấy từ bên kia truyền đến âm thanh của đồng chí Tân. Bí thư Vương, tôi là Chí Tân. Vừa rồi văn phòng thị ủy vừa nhận được thông báo, nói rằng thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang ngày mai sẽ đến thành phố La Nam chúng ta để nghiên cứu thị sát. Vương Tử Quân ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mở miệng sắp xếp, nói với trưởng phòng Tôn của phòng tổ chức, yêu cầu bọn họ cho ra báo cáo phương án đón tiếp trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Đồng chí Tân lên tiếng đồng ý. Khi Vương Tử Quân định cúp điện thoại thì đồng chí Tân chợt hỏi: Bí thư Vương, tôi cảm thấy lần này trưởng phòng Hứa đến thành phố La Nam chúng ta kiểm tra nghiên cứu, chúng ta cần phải cực kỳ coi trọng. Vương Tử Quân cười cười nói: tôi biết rồi. Đồng chí Tân biết Vương Tử Quân hiểu rõ ý của mình, hắn cũng không nói nhiều mà nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi đồng chí Tân cúp điện thoại, Vương Tử Quân chợt suy nghĩ. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Hứa Tiền Giang. Điện thoại vang lên vài tiếng, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng của thư ký Hứa Tiền Giang: chào anh, tôi là Vương Tử Quân của thành phố La Nam. Xin hỏi trưởng phòng Hứa có rảnh không? Vương Tử Quân thấy điện thoại nối thông thì nhanh chóng hỏi đầu dây bên kia. Thư ký bên kia biết Vương Tử Quân là ai, thế là trong điện thoại truyền đến một âm thanh khách khí: chào bí thư Vương, xin ngài chờ một lát, tôi sẽ đi báo cáo với trưởng phòng Hứa. Nửa phút sau đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười đầy vui vẻ của Hứa Tiền Giang. Đến cấp độ của Hứa Tiền Giang, dù trong lòng lão có thật sự không vừa mắt với anh như thế nào, chỉ sợ khi nói chuyện thì vẫn ấm áp như mùa xuân tỏa nắng. Vương Tử Quân có quan hệ bình thường với Hứa Tiền Giang. Bây giờ Hứa Tiền Giang lại căn bản không thích trò cải cách nhân sự của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân dùng phương án cải cách kia để đối phó với Tôn Chiêu Hy, thế nhưng Lục Ngọc Hùng lại nói một câu trúng tâm ý của Hứa Tiền Giang. Đó là bầu bí thương nhau. Dù sao Hứa Tiền Giang cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Lão nói phương án không thể bảo chứng tính chính xác, như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề. Bí thư Tử Quân, có chuyện gì sao? Vương Tử Quân nghe giọng điệu ôn hòa như gần như xa của Hứa Tiền Giang, hắn chợt cười nói: nghe nói trưởng phòng Hứa muốn đến thành phố La Nam chúng tôi nghiên cứu thị sát, thế cho nên tôi thật sự kích động. Trưởng phòng Hứa, hành động của ngài lần này thật sự đã tăng thêm một phần lực trong công tác giúp đỡ phát triển kinh tế thành phố La Nam chúng tôi. Thật sự là gặp duyên. Hứa Tiền Giang không cần suy đoán cũng biết Vương Tử Quân đang nói lời không thật lòng. Cũng may Hứa Tiền Giang đã quen thói khách sáo. Lão cười nói: bí thư Tử Quân, dù cậu có thật lòng chào đón tôi hay không, tôi cũng thật sự rất vui. Xem trưởng phòng Hứa nói gì kìa. Thành phố La Nam chúng tôi nào thoát khỏi sự giúp đỡ của ngài. Mà tôi cũng làm gì dám nói dối trước mặt lãnh đạo cho được. Vương Tử Quân nói càng làm cho Hứa Tiền Giang nở nụ cười cởi mở. Hai người hàn huyên giống như bạn chí cốt gặp nhau. Nhưng cả hai người đều có khúc mắc, thế cho nên cũng không thể vì nụ cười ngoài mặt mà xóa tan khúc mắc trong lòng. Trưởng phòng Hứa, thật sự lời nói của tôi vừa rồi có nửa phần nói dối. Vương Tử Quân vừa cười vừa nói tiếp: tôi gọi điện thoại cho ngài, mục đích là hoan nghênh ngài đến thành phố La Nam. Đồng thời cũng có một vấn đề cần thỉnh giáo. Vấn đề cần thỉnh giáo. Hứa Tiền Giang nắm chặt điện thoại, trong đầu quay cuồng. Lão biết rõ lúc này Vương Tử Quân đang chuẩn bị nói ra mục đích thật sự của mình. Bí thư Tử Quân cứ nói, nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tư tưởng. Ngàn vạn lần không nên hy vọng xa vời là có thể dựa dẫm vào tôi để tìm ra đáp án. Tôi cũng không phải là từ điển đâu nhé. Giọng nói của Hứa Tiền Giang có vẻ rất hiền hòa, trong lời nói càng mang theo vài phần ẩn dấu. Chương 750 hùng hồn với dư luận. Chương 750 hùng hồn với dư luận. Trưởng phòng Hứa quá khiên nhường rồi. Người nào không biết ngài là một bậc đại trí tuệ trong tỉnh Sơn Nam chúng ta. Nếu so sánh với từ điển thì rõ ràng là bôi nhỏ ngài rồi. Vương Tử Quân lơ đãng cho ra một lời nịnh hót với Hứa Tiền Giang. Câu nói nịnh hót của Vương Tử Quân làm cho Hứa Tiền Giang cười lên ha hả, liên tục nói không dám nhận. Nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói của trưởng phòng Hứa để biết rằng những lời nịnh nọt của mình là có tác dụng. Lãnh đạo vẫn tương đối tỏ ra hưởng thụ. Dù là anh đến cấp bậc gì, anh cũng thích những lời dễ nghe. Dù anh là một vị vua anh minh thì cũng là như vậy. Có một lần Hứa Tiền Giang xuống cơ sở nghiên cứu xem xét, đến thăm một vườn táo ở thành phố La Nam. Khi đó đang vào mùa hoa, gió lạnh thổi qua, không gian dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng. Sâu trong vườn táo là nhà nông như ẩn như hiện. Tiếng chó sửa gà kêu lọt vào trong tai làm cho Hứa Tiền Giang bừng bừng hào hứng. Lão chống nạnh nhìn quanh khắp nơi với hứng thú sạc sào. Thật sự là không gian điện viên quá đẹp. Đúng là xanh mướt mắt, mát rượi tâm hồn. Tử Quân, đây là bài thơ nổi tiếng của Đào Uyên Minh, có thể nói là danh ngôn thiên cổ. Trưởng phòng Hứa thật sự là đầy bụng kinh luôn. Vương Tử Quân mơ hồ nhớ bài thơ đó là của Mạnh Hạo Nhiên, thế nhưng đành phải mở miệng dùng giọng hàm hồ nói. Hứa Tiền Giang lắc lắc đầu cười cười, nụ cười vui vẻ và có chút khiêm tốn. Vì vườn cây ăn quả quá lớn, thế cho nên phải đi xe thăm thú. Hứa Tiền Giang nhìn vườn cây thông qua cửa sổ, lão không nhịn được phải chập chập tán thưởng. Bài thơ của Đào Uyên Minh thật sự quá chuẩn. bạn xưa gà lúa sắn rồi mời ta có dịp sang chơi bên nhà. Cây xanh xóm nhỏ La Đà nghiêng nghiêng núi biếc xa xa bên thành. Cảnh vườn hiện trước hiên mảnh rượu khà đàm luận dâu xanh tơ tầm. Đợi ngày trùng cửu ghé thăm ngắm giàn hoa cúc bên sân nở đầy. Thơ quá cố nhân trăng. Qua nhà bạn cũ của Mạnh Hảo Nhiên. Không phải là thi nhân đang miêu tả bức tranh này sao? Đúng vậy. Thơ của Đào Uyên Minh cực kỳ thoát tục. Trong thơ có họa. Thật sự là thế ngoại đào viên. Vương Tử Quân nói như một người trong nghề. Thế nhưng lại có chút chột dạ. Chỉ sợ thư ký của Hứa Tiền Giang sẽ tìm ra được sơ hở. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn viên thư ký của Hứa Tiền Giang ở phía trước. Thấy đối phương không nói lời nào. Lúc này thư ký của trưởng phòng Hứa Tiền Giang giống như kẻ điếc. Căn bản không chú ý đến câu chuyện giữa hai vị lãnh đạo. Sau đó tiến chân Hứa Tiền Giang. Vương Tử Quân ngồi vào trong xe. Cuối cùng cũng không chịu được mà cười lớn. Đồng chí Tân ở bên cạnh cũng không thể không cười. Vương Tử Quân thầm nghĩ hèn gì người ta gọi trưởng phòng Hứa là từ điển tiếng trước. Vì quyển từ điển này thật sự quá dối. Hứa Tiền Giang dù là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức, bây giờ càng là một bậc lãnh đạo cực cao với đám bí thư thị ủy. Thế nhưng lão vẫn thích nghe những lời bùi tai. Đặc biệt là những lời như vậy lại được phát ra từ miệng Vương Tử Quân. Lão thấy người này thật sự có thể nói là cùng cấp bậc với mình. Trưởng phòng Hứa, hai ngày qua tôi đã đọc bài viết tiến thêm một bước trong công tác công khai phân công cán bộ của trưởng Ban Dương. Bên trong có nhiều thứ tôi chưa lĩnh ngộ được. Kính mong lãnh đạo chỉ bảo. Vương Tử Quân nói vẫn rất cung kính nhưng rơi vào trong tai lại làm cho Hứa Tiền Giang sững sờ. Lão cũng nhớ từng xem qua. Nhưng lúc này căn bản không còn nhớ nội dung nữa rồi. Trong quan trường dù là quan lớn hay nhỏ thì đều phải có nhiều bài viết. Tất nhiên những bài viết này chưa chắc là do chính lãnh đạo viết ra. Cũng có thể là do thư ký làm hộ. Vì lãnh đạo thường rất bận rộn. Bọn họ phải chải tóc bóng loáng. Đi vào ngồi trong xe. Tham gia đủ mọi hội nghị. Mở miệng là phát biểu chỉ điểm Giang Sơn. Trước khi tham gia hội nghị thì thư ký phải cho ra một bài phát biểu. Tất nhiên phải giúp lãnh đạo nói rõ vấn đề. Bút pháp phải thần kỳ đẹp đẽ. Tư tưởng phải tinh luyện phong phú. Vì vậy thì bài phát biểu của lãnh đạo mới có chiều sâu lý luận cho được. Bài viết của trưởng Ban Dương hầu như đại biểu cho một xu thế cải cách nhân sự. Hơn nữa trưởng Ban Dương lại là một tồn tại đặc biệt ở tỉnh Sơn Nam. Trong đầu Hứa Tiền Giang chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Hầu như chỉ sau nháy mắt thì lão đã hiểu ra vì sao Vương Tử Quân lại nói như thế. Nhưng trong lòng càng căng cứng thì Hứa Tiền Giang càng biểu hiện cực kỳ thoải mái. Có câu hổ chết vẫn còn giữ lại uy phong. Lão tuyệt đối không thể nào biểu hiện phương diện không thoải mái của mình ra trước mặt thủ hạ. Tử Quân, cậu nói rõ cho tôi biết một chút. Nếu như tôi còn chưa quyết định được, có thể gọi điện thoại thỉnh giáo trưởng Ban Dương. Hứa Tiền Giang vẫn mở lời rất ung dung. Thế nhưng cách xưng hô đã biến từ bí thư Tử Quân sang gọi tên riêng là Tử Quân. Hơn nữa một câu nói phía sau lại càng biểu hiện mình và trưởng Ban Dương có quan hệ rất tốt. Bày tỏ đôi khi sẽ là thị uy. Trái ngược lại cũng là một biểu hiện trột dạ. Với cấp bậc của Hứa Tiền Giang chỉ cần nói trắng ra là được. Cần gì phải khoe khoang quan hệ với trưởng Ban Dương trước mặt một người cấp dưới như Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không vạch trần Hứa Tiền Giang. Hắn cười cười nói, trưởng phòng Hứa, tôi cũng không khách khí. Thế là Vương Tử Quân lên tiếng, ném tất cả những gì mình đã chuẩn bị sẵn ra ngoài cho Hứa Tiền Giang. Đối với vấn đề này đừng nói là Hứa Tiền Giang. Cho dù là bất kỳ một đồng chí nào ở phòng tổ chức cũng có thể trả lời trôi chảy. Hứa Tiền Giang nghe rõ được vài vấn đề mà thầm khen Vương Tử Quân một tiếng. Lão thật sự sợ Vương Tử Quân hỏi đến phương diện cải cách. Vì khi đó mình căn bản không thể nào tỏ thái độ được. Tử Quân rất tốt. Kiên trì học tập thì trình độ lý luận sẽ ngày càng cao. Sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi Vương Tử Quân mở lời cảm tạ, Hứa Tiền Giang cười tủm tỉm nói, Hứa Tiền Giang đặt điện thoại xuống mà cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi. Nơ hơ u v quy quy gơ nơ. Lúc này lão cũng không thèm quan tâm. Lão vội vàng lấy ra một chồng sách báo của nửa năm qua trong tủ hồ sơ ra lục lọi xem xét. Hứa Tiền Giang nhìn bài viết có ký tên trưởng ban Dương. Lão thầm mắng mình hồ đồ. Tuy bài viết không ghi rõ ràng, thế nhưng lại biểu hiện một xu thế nhân sự mới. Nếu mình xuống thành phố La Nam nói ra những lời quá khích, những lời này rơi vào trong tai trưởng ban Dương sẽ cho ra kết quả gì? Hứa Tiền Giang khẽ đặt tờ báo xuống. Lão thầm mắng Lục Ngọc Hùng. Thầm nghĩ người này thiếu chút nữa đã làm mình phải nhảy vào. Nếu không phải là Vương Tử Quân gọi điện thoại đến kịp thời, chính mình đang chuẩn bị tìm lời để gõ đầu Vương Tử Quân. Nếu như vậy chẳng phải không bảo trì sự ăn ý trong hành động với trưởng ban Dương sao? Hứa Tiền Giang đặt hết tất cả vấn đề lên người Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy. Thế là cảm giác với hai người vào lúc này khác hẳn trước kia. Lão trầm ngâm một lát, sau đó cầm điện thoại gọi ra ngoài.